dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402, chương 399, dùng ngạc nhiên đối ngạc nhiên. Đại nguy cơ, hiệp hai tiếng chuông, tựa như chiến sĩ xuất kích lúc chống quân. Aoki Tsukasa trái tim đập bịch bịch lấy. Vừa rồi điên cuồng đối oanh nhường mắt trái của hắn tầm mắt có chút mơ hồ. Lông mày xương vỡ tan vết thương bị lau ngưng kết dược vật. Nhưng tất cả những thứ này đều không thể che giấu hắn tràn đầy đấu trí hai mắt. Có chút mệt mỏi thân thể nhường Aoki Tsukasa phát giác được động tác của mình không nữa nhạy cảm. Lại lần nữa liều quyền hậu quả. Có thể là hắn nhất định phải tại hiệp 3 liền phân ra thắng bại. Chỉ một hiệp, có thể giải quyết đi cái tên kia sao? Aoki Tsukasa nhìn về phía trước, ôm khung nghiêm mật, một đầu loạn phát dưới, ánh mắt giống như sói đói băng lãnh Asita, hơi hơi khơi gợi lên khóe miệng. Không biết a, Asita tiến công, bình luận tiếng kinh hô nói rõ trên trận tình huống. Có lẽ là huấn luyện viên nói cho Asita muốn rèn sắt khi còn nóng. Tại hiệp này tiếp tục tiêu hao Aoki Tsukasa thể lực. Mới vừa liều quyền quá trình bên trong, Asita nhận đả kích xa so với Aoki Tsukasa càng nhiều. Thế nhưng, theo hắn lúc này hoàn chỉnh đứng khung cùng linh hoạt bước chân đến xem. Những cái kia trọng quyền phảng phất rơi xuống những người khác trên thân giống như. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu. Hắn linh hoạt tránh né Asita hai lần đâm quyền. Ngang tàng lên chân. Một cước này giống như thiên ngoại phi tiên, lại như ngân nguyệt loan đao, từ phía dưới nghiêng nghiêng trêu chọc hướng Asita đầu, lên chân đột nhiên, phát lực đột nhiên, động tác mau lẹ ăn khớp. Asita chỉ cảm thấy Aoki Tsukasa giống như chỉ là làm cái đệm bước. Một giây sau, đùi phải của hắn liền đã bay đến chính mình má trái. Hắn nâng tay lên chuẩn xác không sai ngăn cản Aoki Tsukasa đùi phải. Thế nhưng, cái kia to lớn cường độ ngay tiếp theo một tiếng vang giòn. Xen lẫn cánh tay của hắn mạnh mẽ oanh đến trên đầu của mình. Ngắn ngủi cảm giác hôn mê vậy mà nhường bước chân hắn lảo đảo. Trong lúc nhất thời đầu gối như nhũn ra, vậy mà lui về sau một bước, quỳ một chân trên đất xuống dưới. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt, hắn liền một lần nữa đứng vững lùi lại điều chỉnh tốt thế đứng. Nhưng, liền bình luận đều nhìn ra được hắn biểu lộ có chút ngạc nhiên vẻ mặt. Không thể tưởng tượng nổi. Một cước này, vậy mà hoàn toàn không thấy Asita động tác phòng ngự. Đây là xuyên thấu công kích sao? Vì cái gì khủng bố như vậy? Bình luận giống lên một tiếng. Hoàn toàn không có ảnh hưởng có mặt lên tuyển thủ một phân một hào. Aoki Tsukasa sải bước cất bước hướng về phía trước. Asita thở phì phò làm xong phòng ngự chuẩn bị. Hắn lại đột nhiên lại quay người làm một cái lần sau đá. Lần sau đá biên độ lớn. Phạm vi rộng công kích. Phát lực sung túc. Lực sát thương so với mới vừa cao đá ngang cao không chỉ một bậc. Asita vội vàng ngửa ra sau né tránh một cước này, lại xem Aoki Tsukasa một cước không trúng, hai tay trống, vậy mà lại xoay tròn lấy thân thể đá ra một cước. Brazil chiến múa, Asita cắn chặt răng, liên tục nhượng bộ, nếu để cho hắn đối mặt bình thường thối pháp, hắn còn biết làm sao phòng ngự, nhưng Brazil chiến múa, hắn thật chỉ là nhìn qua video mà thôi. Không có người nghĩ tới Aoki Tsukasa hội tại dạng này trường hợp dùng ra dạng này thiên môn phương. Thức tấn công, này đấu pháp mặc dù lại, lạch, mà lại sơ hở lớn. Nhưng đối với trên trận tuyển thủ tới nói, lại cực kỳ tính nguy hiểm. Bất luận cái gì kỹ pháp tồn tại, liền có ý nghĩa sự tồn tại của hắn. Brazil chiến múa tồn tại ý nghĩa liền là đột nhiên. Đây là một tay tà chiêu. Asita tránh đi lại một cước. Có thể Aoki Tsukasa lại hai tay trống. Giống như là khiêu vũ. vừa giống như là một con viên hầu. Hai chân không ngừng như chiến phủ đánh xuống. Chỉ hai lần, liền đem Asita bước lui đến một bên lưới. Bị nện đến họp ra việc lớn. Asita bén nhạy đã nhận ra điểm này. Trong đầu hắn nhanh chóng nghĩ đến đối sách. Chống đỡ sao? Nếu như không có chống chọi, tại đây cái góc chết tránh cũng không thể tránh. Giảm bớt lực đều không có chỗ. Dùng Aoki Tsukasa lực lượng, ta hẳn phải chết không nghi ngờ. Né tránh, một chiêu này phạm vi quá lớn, chưa hẳn có thể toàn bộ né tránh. Vậy liền, dùng ngạc nhiên đối ngạc nhiên. Asita trong đầu bỗng nhiên hồi tưởng lại. Lại là Aoki Tsukasa đã từng làm ra động tác. Cứ như vậy đi. Trời à, quá đẹp rồi. Aoki Tsukasa tuyển thủ Brazil chuyên múa so với những cái kia chuyên nghiệp xuất thân tuyển thủ cũng không đa tạ. Asita tuyển thủ thoạt nhìn đã lâm vào trong nguy cơ. Hắn có thể tránh thoát sao? Bình luận tiếng kinh hô ngay tiếp theo người xem tiếng hoan hô. Lại làm cho Asita khí lực càng đầy. Ta, Asita, cũng không muốn liền ngã vào nơi này. Asita đột nhiên nhảy dựng lên. Hắn một cước đạp tại lồng bát giác ủ bên cạnh. Giống như chứ danh đấu vật minh tinh John Cena. Vậy mà lăng không bay lên. Dùng giò hướng phía Aoki Tsukasa bay tới trên đùi đập tới. Aoki Tsukasa vì cảm thấy cả hai tiếp xúc trong nháy mắt. Chân trái của mình xé rách giống như đau nhức. Asita thể trọng, tăng thêm hắn tụ lực mà phát đập lên. Cơ hồ chỉ một cái chớp mắt liền đem chân của hắn ép lệch ra. Tầng tầng đập vào trên người hắn, đưa hắn nện té xuống đất. A, Sora lên tiếng kinh hô, lồng bắt giác bên trong tiếng vang. Bên ngoài sân nghe được đều rõ ràng. Có thể nghĩ Aoki Tsukasa bị lần này đập có nhiều tàn nhẫn. Bình luận thậm chí tạm thời thất thanh. Không biết nên làm giải thích thế nào nói. Lần này, hắn chưa bao giờ thấy qua. Hắn chưa bao giờ từng thấy có người dùng này loại cương liệt phương thức đi phá giải Brazil chiến. Múa, thiên tài hơn người. Này tùy cơ ứng biến động tác. Khiến cho hắn hoàn toàn không tưởng được. Aoki Tsukasa đột dạng nghĩ không ra. Hắn chỉ cảm giác đến chân trái của mình bị lôi kéo xé rách. Đau nhức nhường hắn gần như đem răng bộ cắn nát. Asita tầng tầng đập vào trên người hắn. Đưa hắn đụng té xuống đất. Hắn kêu lên một tiếng đau đớn. Hai tay lại gắt gao giữ lại Asita cổ. Asita đồng dạng đau nhức vô cùng. Hắn cùng hắn nói là dùng giò ngừng lại Aoki Tsukasa đá ngang. Không bằng nói là dùng thân thể đè tới. Lần này khiến cho hắn đồng dạng đau nhe răng nhếch miệng. Nhưng này dù sao chỉ là bị thương ngoài da. Hắn theo cao như vậy địa phương nện rơi xuống đất. Lực trùng kích khiến cho hắn hoảng hốt một lát. Cổ họng tựa hồ có gì sát vị. Nhưng hắn lại khẽ cắn răng. Đột nhiên bóp chặt Aoki Tsukasa cổ. Hắn cố gắng hoàn thành một cái cửa địa ngục. Dùng mặt đất kỹ thuật hoàn tất trận đấu này. Aoki Tsukasa trong cổ buồn buồn tiếng gào thét. Chỉ có hai người rõ ràng có thể nghe. Hắn vặn vẹo trên thân tránh đi Asita áp chế. Hai tay chống đỡ Asita cổ họng. Hạ vị ba góc khóa. Này một động tác ăn khớp vô cùng. Thành hình cực nhanh, có thể nói, chỉ cần Aoki Tsukasa chân trái cùng đùi phải tại Asita sau thắt lưng yếm khóa kẹt chết. Hai tay dùng sức, Asita liền không đường có thể trốn. Nhưng, ngút rồi, chân trái không dùng được lực. Aoki Tsukasa kinh hãi phát hiện, chân trái của mình, một lần phát lực liền đau tê tâm liệt phế. Hắn cắn răng phát lực. Có thể khí lực lại hoàn toàn không đủ khóa kín Asita. Bị thương, Asita kịp phản ứng chính mình kém chút liền bị Aoki Tsukasa chung kết tại mặt đất. Đột nhiên đẩy ra Aoki Tsukasa, hướng về sau lăn mình một cái. Đứng lên tới, Aoki Tsukasa ngụm lớn thở phì phò, mong muốn chống đất đứng lên. nhưng chân trái một nhánh chống đỡ, liền là toàn tâm đau. Là cái nào xảy ra vấn đề? Aoki Tsukasa bởi vì chân trái liền khối đau khổ mà trong lúc nhất thời vô phương đánh giá ra cụ thể vết thương, nhưng hắn lại cắn chặt răng, không bại lộ mảy may yếu thế, một lần nữa đứng lên tới, có chút khập khễnh, một lần nữa bày xong đứng khung. Su, thụ thương, Sora hốc mắt đều đỏ lên. Nàng nhìn tận mắt Aoki Tsukasa chân trái bị ép thành một cái có chút quá phận góc độ. Sau đó còn bị Asita tầng tầng đập vào trên thân. Trong khoảnh khắc đó, nàng tựa hồ cũng muốn hít thở không thông. Sora, Busujima Saeko thanh âm không để cho nàng do ghé mắt. Hãy chờ xem, Su sẽ thắng. Busujima Saeko trấn định biểu lộ nhường Sora có chút không rõ ràng cho lắm. Nàng tại sao lại tự tin như vậy? Su đã thụ thương a? Đứng đấy, đều có chút nghiêng lệch a. Busujima Saeko không có nói rõ lý do, chỉ là nhàn nhạt khơi gợi lên khóe miệng. Xem đi, cái kia đau biểu lộ đều có chút vặn vẹo. Ánh mắt lại vẫn là như vậy trấn định. Hung ác nam nhân, chính là ta tán đồng. Đồng thời tin tưởng nam nhân a. Hắn mới sẽ không tại đây ngã xuống đâu. Asita nhìn ra Aoki Tsukasa chân trái có chút không cân đối. Hắn bén nhạy đã nhận ra, khả năng này là chính mình cơ hội tốt nhất. Hắn sải bước hướng phía Aoki Tsukasa vọt tới. Aoki Tsukasa hít một hơi thật sâu, chậm rãi phun ra, lúc này mới hiệp 2A. Còn mấy phút nữa, hiệp kết thúc, 20 giây. 20 giây liền kết thúc hiệp 2. Masuyama Iwa phảng phất cùng tâm ý của hắn tương thông giống như. Ở một bên lớn tiếng gầm rú lấy. 20 giây, Aoki Tsukasa tuét ra miệng, bị va chạm một lần nữa phá vỡ lông mày chân hắn. Đã là mặt mũi tràn đầy máu tươi. 20 giây cũng không đủ cái tên này đánh ngã ta. Aoki Tsukasa đối mặt như mưa to đập tới nắm đấm, một lần nữa hung hãn không sợ chết giống như xông tới. Asita mặt lộ vẻ vẻ không đành lòng, nhưng lập tức ánh mắt bên trong chỉ còn lại có băng lãnh. Thật xin lỗi, nhưng giờ khắc này chúng ta là đối thủ. Hắn ngang tàng lên chân, mục tiêu chính là Aoki Tsukasa có chút khập khễnh chân trái. P.S. Hôm nay là tác giả sinh nhật nha. Còn chưa ăn cơm đây. Trước viết canh một cho đại gia xem. Còn lại canh một khả năng còn muốn mấy giờ á. Com, rượu phòng sách, com vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.